Hoàng đế lắm lời, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là đất Ung Châu nhân danh việc giáng chức và lưu đày. Tạ Trầm đã giao binh phù của đội quân Xích Diễm cho gia tộc họ Lâm, ba đội quân còn lại cũng đã được điều động một cách bí mật, mai phục chờ thời cơ chín mùi, chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào kinh thành nhằm mục đích thanh quân Trắc. Khi dẫn quân trở về kinh thành, nàng đã kiên quyết đòi đi theo bằng được. Bọn họ ra sức ngăn cản, nàng đừng đi theo làm gì, không an toàn chút nào đâu. Không được, nàng nhất quyết không chịu, ta không thể nào để cho hắn một mình phải đối mặt với tất cả mọi chuyện ở kinh thành được. Dù cho nàng và Tạ Trầm từ thuở nhỏ đã không ưa gì nhau, suốt ngày chỉ biết đấu khẩu qua lại, nhưng dưới gầm trời này, ngoài hắn ra, thì không còn một ai khác sẵn lòng đối xử tốt với nàng đến như vậy. Vào lúc này, nàng cảm thấy mình nên đứng ở bên cạnh hắn. Tình tiết của một cuộc tạo phản thì cũng chẳng có gì mới mẻ cho lắm. Các vị ngôn quan trong triều đình đồng loạt dâng sớ đàn Hạc Thịnh Vương, liệt kê ra hàng loạt các tội danh nghiêm trọng, tự ý đúc tiền riêng, triều binh mãi mã, bóc lột dân lành, hối lộ các quan viên. Thái hậu chính là sinh mẫu của Thịnh Vương, vào thời khắc mấu chốt nhất, bà ta đã đứng ra để biện giải cho con trai của mình. Bà ta triệu Tạ Trầm vào cung, mời uống trà và nói chuyện. Hai người ban đầu vẫn còn giữ được vẻ bề ngoài mẫu từ tử hiếu, nhưng chẳng mấy chốc sau đó đã bắt đầu cãi vã kịch liệt. Thái hậu liền ném vỡ chén trà làm hiệu, đám thích khách đang núp sẵn ở sau tấm bình phong lập tức lao ra, bao vây lấy Tạ Trầm. Các ám vệ của Tạ Trầm cũng đã mai phục sẵn từ trước, nhanh chóng nhảy vào từ ngoài cửa sổ, hai bên liền lao vào hỗn chiến dữ dội. Trong vòng 5 ngày sau đó, mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng leo thang một cách nghiêm trọng. Thịnh Vương dẫn quân hùng hổ tiến vào kinh thành, 4 đội quân tinh nhuệ của Tạ Trầm cũng lập tức tiến vào theo. Hoàng cung bị bao vây tứ phía, đội quân Xích Diễm dũng mãnh phá tan được vòng vây của đám phản quân, từ cửa tây trực ào ạt xông vào, chuẩn bị tiến vào để cứu giá thì. Một tin sét đánh ngang tai truyền đến, hoàng cung ở phía bắc, tiếng chuông đồng lớn bỗng dưng vang lên 9 tiếng. Âm thanh ấy vang vọng như những nhát đê, a, o sắc lẹm, cứa vào không gian hỗn loạn của màn đêm. 9 tiếng, chứ không phải là 10 tiếng, đó chính là tiếng chuông báo tang, thiên tử đã băng hà. Giữa cảnh tượng hỗn loạn tột cùng, một đội quân hùng hậu đang tiến thẳng về phía Thái Hòa Điện. Thái hậu qua những lá cờ hiệu nhận ra đó chính là quân của Thịnh Vương. Bà ta tay cầm ngọc tỷ, đứng sừng sững trước cửa điện, ngắm nhìn tất cả mọi sự hỗn loạn đang diễn ra trước mắt, rồi cất tiếng cười lớn như một kẻ điên dại. Một đêm dài đằng đẵng đầy m, á, u và sự hỗn loạn. Những ngọn lửa đỏ rực cùng với làn khói đen kịt bốc lên ngút trời. Máu đỏ tươi, ánh thép lạnh lẽo lấp lánh trong ánh lửa, tất cả đều khiến cho người ta cảm thấy đau nhói đến tận tâm can. Nhưng trong đôi mắt của Thái Hậu, tất cả những cảnh tượng kinh hoàng này lại tựa như những chùm pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa, vô cùng tráng lệ và cũng đầy mê hoặc. Một lát sau, đội quân mặc áo giáp sắt cứng rắn dừng lại ngay trước mặt bà ta. Người dẫn đầu mặc bộ áo giáp vảy vàng óng ánh, bên hông đeo thanh trường kiếm long hồng uy nghi. Chiếc mặt nạ bạc trên mặt hắn vẫn còn loang lổ những vết m, á, u chưa kịp khô, từng giọt m, á, u tươi nhỏ xuống tí tách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt bà ta, rồi dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ. Thái hậu đỡ hắn đứng dậy, rồi run rẩy nhận lấy chiếc hộp gỗ, sự kích động trong lòng không thể nào che giấu nổi. Con trai của ta, giấc mộng được lên ngôi cửu ngũ chí tôn, cuối cùng thì con cũng đã thực hiện được rồi. Nhưng khi bà ta nhìn rõ được thứ đựng bên trong chiếc hộp lại chính là một cái đầu người, bà ta liền thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã ngửa người ra phía sau. Mẫu hậu, Thịnh Vương, từ từ tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra. Ánh lửa và ánh kiếm phản chiếu lên gương mặt hắn một tầng sát khí lạnh lẽo đến rợn người. Ánh mắt hắn mang theo một sự giễu cợt đến cùng cực khi nhìn bà ta. Ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, nhi thần vẫn đang ngồi rất vững vàng mà. Tạ Trầm rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, động tác vô cùng thành thục, đờ, ớ, em vào rồi lại rút ra, m, á, u tươi b, á, n tung tóe khắp nơi, hắn đến một cái chớp mắt cũng không hề có. Không khí lúc này trở nên vô cùng nặng nề, bao trùm lấy hắn là một luồng khí u ám đến đáng sợ, không một ai dám lên tiếng. Cách chương.